Hàn ngu, gặp ai đều hốt. Chương 18, góc truyện audio.com. Mấy ngày sau thì hắn cũng được đoàn phim kêu tới để chuẩn bị những cảnh quay đầu tiên của hắn sau hôm qua mới cũng để mở máy. Hôm đó có nhân vật chính tới rất đông đủ, có Lee Yong Suk, Park Shin, He, Kim Yang, Quang, Lee Yu, Bi, Jin Kyung, Lee Piu, Mo, cùng rất nhiều diễn viên khác. Vì vậy mấy diễn viên chính chỉ chạy tới rồi một lát sau lại theo đuổi hành trình của mình, để lại hắn với mấy diễn viên phụ lại. Sau đó cả đoàn có nhậu nhẹt, bởi vậy hắn cũng làm quen được với mọi người ở đây, nhất là với anh Piu Mo. Hai anh em gặp nhau như đã thân, nói chuyện rất hợp nhau. Lúc sau đạo diễn thấy hắn là người mới cũng lấy một phần tư liệu của hắn để giới thiệu cho mọi người biết hắn tên tân nhân này. Lúc nói tới hắn còn là nhạc sĩ ai cũng ngạc nhiên. Anh Piu Mo bên cạnh liên tục hỏi hắn sáng tác những bài gì rồi, mà khi hắn kể ra thì mọi người đều vô cùng kinh ngạc, đều là một số bản hit của các nhóm nhạc lớn gần đây, thế là thái độ mọi người cũng khác. Lúc nãy hắn có thể là tân nhân, nhưng nếu đã là nhạc sĩ còn có được đề cử thì khác rồi, không thể theo lẽ thường ra bài được. Dù sao nhạc sĩ cùng biên kịch, chế tác, đạo diễn là chung một mâm nên có chút khác hẳn. Đợi đến lúc sau biên kịch còn bảo Bo Yong là thạc sĩ kinh tế trường đại học Suo thì bên cạnh hắn Piu Mo vỗ vào lưng hắn liên tục bảo hắn cái gì mà tuổi trẻ tài cao rồi đại loại vậy, làm hắn xém nữa thức ăn vào bụng phun hết cả ra ngoài, khiến mọi người ngồi đó cũng có một trận cười vui vẻ. Về đến nhà là cũng đã hơi ngà ngà say thì một số lạ nước ngoài gọi đến máy hắn. Bắt máy lên đã một tiếng cười vang vọng vào, tiếng cười như chuông đồng cứ ngân nga nghe mà say hết lòng người. Alo, ai vậy? Phía bên kia nhiệt ba thì cười khúc khích như kiểu đang muốn trêu chọc ai đó vậy. Chồng à, không nhớ em à, nghe là tiếng Trung hắn liền biết đó là nhiệt ba. Đại cô nương từ đêm hôm khuya gọi tại ha, có chuyện gì không à, không lẽ có chuyện gì mới được gọi cho oppa hay sao? Vừa nghe bên kia nhiệt ba gọi hắn là oppa thì hắn có chút vui vẻ cười đáp lại. Tất nhiên oppa không có ý đó rồi, mấy ngày nữa em sẽ tới Hàn Quốc để thăm anh đó nha. Vậy hả? Sau đó thì hắn cùng nhiệt ba nấu cháo gần tới một tiếng sau thì mới ngưng lại. Đánh một giấc thẳng càng tới sáng thì phải tới đoàn phim. Hôm nay hắn có một số vai diễn đầu tiên, chủ yếu là các cảnh liên quan tới ngoài trời. Cũng chỉ là quần chúng không lộ mặt nên hắn cũng bay vào diễn cũng vui. Chủ yếu là các cảnh đầu phim nên lăn xả rất nhiều, còn một bộ phận chủ yếu là các diễn viên nhí tới diễn cảnh lúc nhỏ. Hầu hết các diễn viên hôm nay cũng đều là diễn viên phụ. Cả nhân vật chính chưa ai tới vào hôm nay. Do các cảnh này liên tục được khắc họa lại trong phim nên đạo diễn cũng rất khó tính với các cảnh quay này. Chiều hôm đó hắn chuyển USD sang won. Hắn chuyển gần 220 triệu won ra một tài khoản ngân hàng khác để tặng cho bố mẹ hắn. Dù sao cũng nhất trí từ trước rồi. Hắn lúc này chợt nhớ tới ước mơ của bố hắn là được sở hữu một chiếc xe hơi trong đời, nhưng với kinh tế của nhà hắn lúc trước thì điều đó quá là xa vời, nên hắn cũng nghĩ nếu được hắn sẽ tặng bố hắn một chiếc xe Đức chẳng hạn, dù sao khiếp trước hắn cũng rất thích các dòng xe này. Tuy Hàn Quốc tôn thờ hàng nội địa nhưng mà chất lượng xe nội địa so với giá tiền phải bỏ thực sự là có chút không thích hợp lắm đâu à. Gọi điện cho Yuna kêu cô ấy đi ra nhưng mà được nói là gần tối cô ấy mới có thể rời khỏi công ty. Nghe vậy hắn cũng thôi vậy, nghỉ vậy để từ từ rồi mua cũng được, dù sao sớm muộn gì cũng có. Hắn dùng toàn bộ tiền để mua cổ phiếu Apple, mỗi cổ phần giá khoảng 23 đô la Mỹ một cổ. Dùng 1.300.000 đô la Mỹ được khoảng 57.000 cổ. Vận doanh xong hắn cũng trở nên yên tâm. Giờ chỉ còn chờ tăng giá rồi hốt bạc thôi. Về nhà nhưng hắn đã ghé qua mua khá nhiều đồ, chủ yếu là thịt cùng đồ ăn về, còn bị mẹ hắn chửi cho một trận vì tốn tiền mua ba cái này làm gì. Ngồi nói xạo là được cát xê nên mua về cho nhà ăn mừng, thế mẹ hắn mới chịu tha cho hắn. Nằm trên giường nhìn ngôi nhà đã chút cũ kỹ, hắn có ước muốn xây lại căn nhà này cho bố mẹ. Lúc đầu hắn nghỉ xe mua một căn chung cư cho bố mẹ, nhưng hắn biết bố mẹ sẽ không bỏ đi đâu, thế nên cũng chỉ có thể xây lại căn này vậy. Vì trước đây nhà nghèo nên chỉ có thể xây một ngôi nhà sập xệ 3 tầng mà đã từ rất lâu lắm rồi, nên để khi nào dụ bố mẹ hắn đi du lịch dài ngày. Rồi kêu người tới san bằng ngôi nhà này vậy. Chứ để bố mẹ ở hoài cái căn nhà này thì lại tội cho bố mẹ quá. Mấy hôm sau hắn vẫn tới đoàn phim đóng vai quần chúng, vì chưa tới cảnh quay của hắn nên cũng đành vậy. Mấy ngày sau thì hắn nhận được một cuộc điện thoại, thì ra là của Nhiệt Ba. Alo, Oppa à, em đang ở trên máy bay tầm 10 giờ 30 em sẽ tới sân bay quốc tế Incheon. Thật à, anh sẽ tới ngay thôi. Vừa cúp máy hắn đã lao xuống nhà để lấy xe máy. Từ chỗ hắn đến sân bay cũng khá xa nên mất rất nhiều thời gian để đến đó. Không những vậy mà còn giờ đầu trưa người lao ra đường khiến hắn mất thời gian hơn. Tới được bên ngoài sân bay thì cũng gần 12 giờ trưa rồi. Gọi về bên Nhiệt Ba. Alo, anh tới rồi, em ở đâu? Em cũng không biết nữa, để em đi hỏi. Là cổng số X, ok đứng đó anh tới liền. Chạy xe qua tới đó rồi đi gửi xe mới đi tới, vì xe mấy không đi được tới đó. Vừa tới nơi thì nhìn quanh nơi đó mà chả thấy đâu, hắn mới chạy đi tìm quanh đó. Thấy từ xa một cô gái ngồi lên chính chiếc vali của mình, tay thì cầm một cây kem còn không ngừng ngồi ăn, trông rất là dễ thương. Thế là chạy qua vẫn thấy cô bé này chả quan tâm cứ vậy ngồi ăn kem của mình, mà hắn đứng bên cạnh nhìn có chút buồn cười nhưng tỏ ra giận dữ. Dù sao nãy giờ hắn chạy đi tìm còn hắn gọi thì không chịu bắt máy, thế mà ngồi ăn kem vui vẻ như vậy. Cốc đầu cô bé một cái. Ui da, đau, ngồi đây mà ăn kem hả? Hu hu, kem ngon quá chứ bộ. Đi nào, anh dẫn em đi chơi. Thế là hắn lại gặp một tình cảnh éo le khác, đó là Nhiệt Ba này thì mang đồ đi chơi 2 ngày mà cô gái lại mang đến tận 4 cái vali đồ. Nhức đầu lại đến thế là lại phải thuê một chiếc taxi để chở hành lý. Gọi điện thoại về nhà bảo mẹ lát nữa sẽ có người đem đồ tới. Vì sao lại là nhà Boyong thì cái này phải nói tới cái cô nương Nhiệt Ba này. Đòi bắt hắn phải ở nhà hắn, nếu không cô ấy sẽ kể chuyện này cho báo chí để người ta tìm tới Boyong. Dù sao Nhiệt Ba lúc này cũng là một minh tinh màn ảnh rồi, nếu để lộ việc này thì hắn có ở tận cùng trái đất đi nữa thì cư dân mạng vẫn sẽ tìm ra. Hắn thôi, biết mình thắng về lý nhưng thua về đời nên cũng đành lòng đồng ý rồi về giải thích với mẹ hắn vậy. Chạy trên đường cô bé này cứ nhìn đông nhìn tây hết hỏi cái này đến hỏi cái khác, làm hắn trả lời mấy câu hỏi mà muốn xoắn cả não. Đầu tiên hai đứa cùng nhau đi ăn ở một tiệm thịt nướng, và đó là một trong những quyết định sai lầm nhất của hắn. Một mình cô ấy mà ăn nhiều đến mức xém nữa là hắn đã không đủ tiền để trả. Sau đó thì cùng nhau đi rút thêm ít tiền rồi theo ý muốn của Nhiệt Ba là đi tới cung ghiêng bóc cung. Trên đường thì cứ thấy cái gì lạ lạ thì sẽ bắt cho Boyong bằng được phải ghé vào để nhìn. Đang ra chỉ mất 30p để tới đó mà cuối cùng thành ra gần 1 giờ đồng hồ vẫn còn chưa tới. Tới nơi là gần 2 giờ trưa. Lúc đầu đi bộ tới đó thì hai người chỉ đi kệ cạnh nhau thôi, nhưng lúc đi tới đó thì có một thanh niên chạy xe máy xém đụng phải Nhiệt Ba, thì lúc đó Boyong kéo tay lại, thì từ lúc đó hai người cũng nắm tay nhau luôn. Trước cửa cung điện thì có một tiệm cho thuê áo quần cổ phục thời Joseon, thế là hai người đi vào tiệm đó để thuê đồ. Nhân viên phục vụ dẫn hai người tới nơi chọn đồ thì Nhiệt Ba chọn cho mình một bộ cổ phục của các tiểu thư thời đó hay mặc. Sau đó thì chọn cho hắn một bộ quần áo mà công tử thời đó hay mặc. Hai người vừa bước ra khỏi phòng thay đồ thì nhân viên phục vụ đã hòa lên. Hai người đúng là trời sinh một đôi a, nghe được khen vậy thì Nhiệt Ba cười thật tươi rồi còn níu lấy tay Boyong. Quay sang phía Boyong rồi còn cố tình quay một vòng. Em đẹp không? Nhìn thấy cảnh tượng đó hắn đờ người vì sự diễm lệ. Mất 5S để hắn thoát ra sự mê hồn đó, miệng thì liên tục khen đẹp. Tiểu thư thật là sắc nước hương trời a. Nghe Boyong nói vậy thì Nhiệt Ba còn cười vui hơn rồi níu tay giọng nũng nịu nói. Vậy anh có thấy thích em không? Nghe tới đây hắn cũng làm ngơ từ bước ra tính tiền để lại Nhiệt Ba đứng đó phình miệng giận dỗi. thích được chưa, đi thôi nào. Nghe vậy cô ấy mới chịu cùng Bo Yong đi ra khỏi cửa tiệm để đến Quảng Hòa Môn để tham quan. Sau đó thì tham quan Khang Ninh Điện. Trên đường đi rất nhiều người để ý đến Bo Yong cùng Nhiệt Ba, dù sao hai người cũng có tỷ lệ quay đầu quá cao à. Không muốn người khác chú ý cũng không được. Đi tới cửa điện thì hai người họ cũng chạy nhảy đi tham quan, tới đâu Nhiệt Ba đều đòi chụp hình này rồi còn chụp hình kia. Cứ tới lúc chụp hình thì Nhiệt Ba cứ ôm cánh tay của Bo Yong, mà cứ mỗi lần vậy thì tay heo ăn mặn của hắn rất là kiềm chế à. Sau đó chán bên này thì đi xem các đoàn biểu diễn ở phần sân ngoài. Rồi lại đi tham quan các cung khác. Vì đường giữa các cung khá xa mà lại đều phải đi bộ nên đi thêm một hồi thì Nhiệt Ba đã ngồi bệt ở đó, tay thì vẫn nắm tay hắn. Hắn kéo bao nhiêu cũng chỉ lắc đầu than mệt. Oppa còng em đi, em mỏi chân lắm rồi. Đi thêm chút nữa Oppa kiếm nới mua đồ ăn cho em nha. Thật chứ, Oppa hứa luôn, nghe có đồ ăn thì đang ngồi bệt thì đã chạy tung tăng trở lại như kiểu muốn sức sống tràn về. Lúc này là hắn kéo đi còn giờ thì liên tục bảo hắn phải đi nhanh lên. Cách chương.